Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 85, Đông. 1. Canh thứ 7. Ở trong nháy mắt đó đến phía sau trong một đoạn thời gian, Ayase trong đầu thời gian dường như bị định cách một dạng, cũng nữa không cảm giác những thứ khác bất cứ chuyện gì. Thẳng đến một cái thanh âm quen thuộc dường như kinh lôi một dạc ở bên người nàng vang lên. Hades, ta tìm được sở nghiên cứu vị trí. Thanh âm này âm lượng tuy là phi thường bình thường, nhưng là lại đem thiếu nữ cho cả kinh cứng đờ. Trong óc nàng thời gian bắt đầu một lần nữa vận chuyển, đồng thời nhanh chóng phản ứng kịp Hades hiện tại đang ở đối với chuyện của mình làm. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, phản xạ có điều kiện một dạng hay dùng chính mình hai tay đối với lên trước mặt Hades bỗng nhiên. Đẩy một cái, ai nha, Hades không kịp đề phòng lập tức bị Ayase cho đẩy, ngã xuống đất, hắn ngửa đầu ngã xuống trên sàn nhà, mà khi hắn khẽ hô một cái tiếng, đang chuẩn bị từ dưới đất bò dậy thời điểm, lại phát hiện hắn, tam cửu bảy, trong tầm nhìn dường như xuất hiện một cái trắng phao tiểu tiểu. Pansu, mặt trên dường như còn in một cái tiểu hùng đồ án. Giữa lúc hắn chuẩn bị cẩn thận xem tinh tường thời điểm, một con trắng nõn chân răng đã dẫm vào trên trán của hắn. Hades đem ánh mắt rời động một cái, phát hiện Đông đang hai tay cắm ở bên hông, hơi cúi người xuống mắt nhìn xuống hắn. A, là Đông a. Hades nằm trên mặt đất lúng túng cùng thiếu nữ lên tiếng chào. Không có biện pháp, mặc dù là vô tình, bất quá hắn vừa rồi dường như thấy được một ít chớ nên nhìn vật gì vậy. Bất quá Đông nhưng không có ở chuyện mới vừa rồi mặt trên quấn quýt. So với từ bản thân quần chip không phải cẩn thận bị Hades thấy được chuyện này bên ngoài, còn có càng thêm hấp dẫn nàng chú ý lực, để cho nàng căm tức sự tình đâu. Huy, đây là chuyện gì xảy ra? Ta tân tân khổ khổ đi giúp ngươi tìm nghiên cứu sở, ngươi ở nơi này điều đùa giỡn Ayase tỷ sao? Thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nàng xinh xắn chân răng càng là ở Hades trên trán dùng sức đạp. Còn có, ngươi cái tên này rốt cuộc muốn nằm trên mặt đất xem tới khi nào? Nha, nha, Hades trong miệng phát ra một ít không có ý nghĩa ngữ điệu tiếng. Một hồi luống cuống tay chân sau đó, Hades một lần nữa ngồi xuống ghế trên. Đông ngồi ở Hades đối diện, đang khoanh tay thở phì phò nhìn hắn. Mà Ayase từ lúc Hades đứng lên thời điểm liền mặt đã đỏ bừng trốn. Ha ha, chuyện mới vừa rồi nếu như ta nói là ngoài ý muốn ngươi có hay không thư? Nhìn hai tròng mắt, không nháy một cái, chăm chú nhìn chằm chằm hắn Đông. Hades giơ tay lên một bên cười khan vừa nói. Ngươi là chỉ thân nguyên Ayase tỷ sự tình, vẫn là chỉ một đầu chui vào ta đáy quần sự tình. Đông cười lạnh nhìn Hades hỏi. Cái kia, hai chuyện đều là ngoài ý muốn. Hades nhìn Đông ngượng ngùng nở nụ cười một hồi sau đó mới. Chỉ có, nói ra, nói chung cái ngoài ý muốn này có rất phức tạp nguyên nhân lạp. So với cái này, ngươi mới vừa nói tìm được nhà kia sở nghiên cứu vị trí đúng không? Hanh, Đông nhắm lại con mắt hừ một tiếng. Ngươi trước đem ngươi cùng Ayase tỉ sự tình nói tinh tường ta sẽ nói cho ngươi biết. Hades im lặng nhìn Đông. Vấn đề này hắn thật không biết trả lời như thế nào. Hơn nữa hắn dường như còn không có đối với Đông triển khai qua tiến công chiếm đóng dấu hiệu a. Làm sao thiếu nữ hiện tại mà bắt đầu không tha thứ nữa nha? Hades hoàn toàn quên mất, lúc trước thấy Đông thời điểm, cũng là ở nơi này tiểu bên trong phòng họp. Hắn tìm đường chết hôn thiếu nữ một cái. Kết quả các loại, chờ, thiếu nữ đang ở vì chuyện của hắn bận trước bận sau thời điểm. Hắn lại thoải mái tự tại ở giống nhau địa điểm cùng một cô gái khác vô cùng thân thiết, còn bị thiếu nữ cho tóm gọn. hôn nàng về sau quay người lại phải đi thân những thứ khác nữ hài tử. Điều này làm cho Đông làm sao có thể nhẫn. Nàng đang đợi một lúc sau phát hiện Hades không trả lời. Thần tình lập tức trở nên tức giận, lập tức nhào tới Hades trên người, nắm lên cánh tay hắn hung hăng cắn một cái. Chết Hades, ngươi người này lại dám bắt cá hai tay sao? Đông một bên cắn vừa hướng Hades mập mờ không rõ thấp giọng mắng. Ngay cả trên đỉnh đầu tai mèo đều dựng lên. Ui ui ui, Đông, Hades một bên giòn rén muốn đem Đông từ trên người chính mình kéo xuống. Một bên không lựa lời nói giải thích, ta đây không phải là còn không chuẩn bị bước trên thuyền của ngươi sao? Thiếu nữ động tác rõ, giằng cứng một cái, sau đó chính là càng thêm lợi hại điên cuồng mưa bão. Hắc, ngươi người này thật đúng là dám nói a, ta hôm nay nhất định phải cắn chết ngươi. Đông nghe được Hades lời nói mới rồi sau đó, dường như có vẻ càng thêm nổi giận. Cho nên nói là, Đông, liên quan tới ta cùng Ayase sự tình liền các loại. Chờ, sau này hãy nói a. Hiện tại ngươi trước đem sở nghiên cứu địa chỉ nói cho ta biết. Cái này có thể là hướng ta chuyện trọng yếu phi thường. Ở thật không cho dịch an phủ tốt con này yêu cắn người con mèo nhỏ sau đó. Hades mới quay về nàng nói thật. Lúc này Đông đang ngồi quỳ ở Hades trên đùi, ôm chặt hông của hắn, đem mình đầu cũng buồn bực ở Hades trong lòng đi. Nàng giúp thân thể ở Hades trong lòng tựa như một con mèo nhỏ vậy ca ca. Sau đó từ trên người lấy ra một tờ tờ giấy giơ trên không trung, hướng về phía Hades lay động vài cái. Chính là chỗ này. Ta đã dựa theo bây giờ Tokota địa hình đem vị trí cặn kẽ hoa đi ra. Thiếu nữ không ngẩng đầu, hữu khí vô lực nói như vậy. Hades tiếp nhận trên tay nàng trang giấy nhìn một chút, sau đó mới hưng phấn đối nàng nói ra. Cảm tạ a, người thật đúng là giúp rất nhiều. Đúng là giúp đại ân, nếu để cho chính hắn đi tìm, còn không biết phải tìm đến lúc nào đâu. Hades bản muốn lập tức khởi hành đi tìm nhà kia sở nghiên cứu vị trí, nhưng là lại phát hiện Đông vẫn núp ở trong ngực của hắn căn bản cũng không có lên dấu hiệu. Sau khi suy nghĩ một chút còn tiếp tục an tĩnh ôm nàng. Dù sao mới vừa mới thật không dễ dàng đem thiếu nữ cho dưới sự trấn an tới. Cũng không có thể ngay lập tức sẽ qua sông đoạn cầu a. Ở đâu? Nói cái gì không chuẩn bị bước trên thuyền của ta các loại. Ngươi thực sự là nghĩ như vậy sao? Qua hồi lâu chi 3.2 phía sau, Hades trong lòng mới, chỉ có, vang lên một cái giọng buồn buồn. Đông ở nói xong câu đó sau đó lại tiếp một câu. Cũng chính là ngươi căn bản là không có nghĩ tới muốn theo đuổi ta lạc tương đương. Vậy tại sao sẽ đối với ta tốt như vậy? Đông lời nói để Hades có chút khó hiểu, nói cho cùng hắn cũng chỉ bất quá cùng thiếu nữ đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Hiện tại thiếu nữ đột nhiên nói mình đối nàng tốt các loại. Nhưng mà Hades căn bản cũng không cảm thấy ngẫu nhiên đã cứu nàng một lần sự tình chính là đối với đối phương tốt, nếu không, đối nàng tốt tiêu chuẩn có bao nhiêu thấp a? Chỉ là đã cứu ngươi một lần. Như vậy không tính là đối tốt với ngươi a. Hades nhỏ giọng nói, đã cứu ta, quan tâm ta, ở trước đây còn muốn thu lưu phiền phức như vậy ta đây. Những thứ này chẳng lẽ không đúng rất tốt với ta sao? Đông hướng về phía Hades hỏi ngược lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.